Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, thêm một tấc quá nhiều. Thiếu một tấc quá ít. Tại cái này kiếm khí xâm nghiêm trăm vạn kiếm trì bên trong. Xâm nhập trăm trượng là cái khảm. Bởi vì càng xâm nhập thanh minh kiếm trì, có thể nghe đến tiếng kiếm reo thì càng nhiều. Hắn áp lực cũng sẽ càng lớn. Thậm chí có thể đè người không ngóc đầu lên được. Bước không động cước, thậm chí còn nằm dạp trên mặt đất. Ban sơ xông đi vào những cái kia thanh niên tài tuấn. Bốn vị thiên kiêu, hai cái giả kiếm tu thiên kiêu. Bọn hắn đã xâm nhập kiếm trì 200 trượng. Xem như triệt để cùng những người khác kéo ra chênh lệch. Nhưng đến 200 trượng khoảng cách, xung quanh gần như đều là vô cùng vô tận kiếm minh cùng kiếm áp. Tại chỗ này bên trong người, cho dù là lục địa thần tiên, cũng được xưng tụng là nửa bước khó đi. Cũng liền tại 230 trượng trái phải, bốn vị thiên kiêu chênh lệch cũng gần một bước kéo ra. Diệp Khuynh Thành đã tiếp cận 300 trượng, Bạch Lãng ở vào 280 trượng trái phải, Tiêu Địch Tử ở vào 240 trượng phụ cận. Đặng Yến Hà Tắc thì dừng lại tại 230 trượng sau đó. Liền không còn cách nào tác động. Giờ khắc này, theo đạo lý tới nói, hẳn là rất nhiều người đều đang chăm chú Diệp Khuynh Thành cùng Bạch Lãng. Muốn biết bọn hắn khi nào bước vào 300 trượng bên trong kiếm trì. Bởi vì xâm nhập kiếm trì 300 trượng, liền đại biểu bọn hắn tất có bước vào thiên nhân cảnh tiềm lực. Lại từ tốc độ bọn họ đến xem, 300 trượng không thành vấn đề, thậm chí sẽ đi đến càng xa. Nhưng mà, bây giờ khán giả xem lại cũng không là hai bọn hắn, mà là cái kia yên lặng vô danh Khôi Ngô kiếm tu. Hắn không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem nguyên bản sẽ nhằm vào mọi người áp lực, toàn bộ lấy sức một mình chống được, liền lấy càng thêm nhu hòa phương thức, đem những cái kia kiếm minh thả ra ngoài. Kể từ đó, đám thiếu niên kia thiếu nữ không cần gánh chịu càng nhiều áp lực. Chỉ cần đi theo Hứa Tiên đi càng xa, tiếp nhận càng thêm thanh thúy kiếm minh mang đến chỗ tốt là đủ rồi. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, vô số người nhìn chăm chú lên cái kia tuổi trẻ kiếm tu. Lấy gánh chịu 336 người áp lực đại giới. Hắn quả thực là một bước một cái dấu chân, đi tới 90 trượng kiếm trì trong vòng. Hắn tại sao muốn làm như thế? Cái này chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Có người rất không hiểu. Rõ ràng một mình hắn một mình xâm nhập kiếm trì, mới có thể thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ cùng danh vọng a. Nghiền ép cùng thế hệ thiên kiêu, không phải tốt hơn lựa chọn sao? Có thể hỏi đề chính là, Hứa Tiên từ xuất đạo đến nay, cũng rất ít cùng người tranh cao thấp một hồi. Hắn chỉ tranh sinh tử. Đừng lại đi, không cần thiết đi xa như vậy a. Chấm ngoặc kép, một ít tán tu phụ mẫu động dung la lên. Nhưng có người lại cảm khái nói, có thể đi đến xa, đám thiếu niên kia thiếu nữ thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ a. Bởi vì kiếm trì chỗ sâu kiếm minh, thật giống như có được một ít thiên đạo pháp tác đồng dạng. Có thể đi vào một bước rèn luyện hài đồng thể chất. Cũng liền không phải đơn thuần giặt cốt phạt tùy. Lời đồn, nếu là có chưa hề tu luyện hài đồng, có thể đi vào kiếm trì trăm trượng, lại kiên trì một đoạn thời gian, có lẽ đều có thể được tạo nên ra một bộ sau thiên kiếm cốt. Nhưng loại này có được đại nghị lực thiếu niên, quả nhiên là ngàn năm khó ra một vị. Đã từng có thể làm được một bước này người, đều như cái kia trong sách nhân vật chính đồng dạng, một bay lên trời, sau thiên kiếm cốt cùng trước thiên kiếm thể so ra lại như thế nào? Tuy nói so ra rất có ăn chút gì thua thiệt, nhưng nếu có được một thân kiếm cốt, thực sự đại biểu hắn kiếm đạo tư chất tiền đồ vô lượng. Tương lai có thể đi bao xa, đó chính là xem người cố gắng. Nói đến đây, có người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì gọi là kiếm đạo khí vận? Đây chính là kiếm đạo vận khí a. Hắn tại lấy sức một mình, muốn vì cả tòa kiếm tu giới mang đến mấy trăm cái kiếm đạo thiên tài. Đám tán tu này hài tử có lẽ không tính là cái gì thiên kiêu. Nhưng trọn vẹn mấy trăm vị kiếm đạo thiên tài là đủ vì kiếm tu giới mang đến khổng lồ khí vận. Thắng thua, rất trọng yếu sao? Bây giờ kiếm tu giới, xa xa không phải một trận thắng bại liền có thể quật khởi. Coi như khí vận về ổn, cũng cần rất thời gian dài mới có thể thu hoạch càng nhiều kiếm đạo thiên tài. Thậm chí căng cứng không đến đời sau tuổi trẻ kiếm tu quật khởi. Nhiếp Hàn thấy cảnh này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là lão thần tiên dạy dỗ đến đồ đệ. Não mạch đóng cùng hắn loại này người thô kệch chính là không đồng dạng. Loại này thao tác, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là dối trá. Nhưng bây giờ nhìn tới, Hứa Tiên thật chỉ là nhất phẩm nguyên thần sao? Chính mình đây là nhìn lầm. Cái rãnh, tuyệt đối nhìn lầm. Hắn vậy mà lão thần tiên đồ đệ, Lý Bạch sư đệ a, Hứa Tiên coi như vắng vẻ vô danh. Nhưng hắn sở tại sư môn, há lại sẽ có chỗ gọi là kẻ yếu. Thử hỏi hiện nay, rốt cuộc là càng nhiều người chú ý Hứa Tiên, còn là càng nhiều người đang chăm chú người nào đi càng xa? Tự nhiên là người trước càng nhiều. Một ít đến đây xem lễ tu tiên thế lực, tông môn, thậm chí còn vọng tiên tông vị kia địa tiên trưởng lão. Đồng dạng cũng tại chăm chú nhìn Hứa Tiên, bọn hắn liền muốn biết. Người này có thể hay không mang theo cái kia mấy trăm hài đồng. Từng bước một đi về phía trăm trượng bên trong kiếm trì. Mà bọn hắn có thể nhìn thấy thì là Hứa Tiên đi rất chậm. Rất chậm, dù là hắn dáng người chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa. Như cũ là ngửa đầu ưỡn ngực. Còn cần cái kia rộng lớn cánh tay. Cho phía sau mấy trăm hài tử trống lên một mảnh bầu trời. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được. Vị kia tuổi còn trẻ, tướng mạo cực kỳ khôi ngô kiếm tu trên thân, rõ ràng là gánh một ngọn núi. Tại đi lại tập tễnh, hắn liền hướng về phía trước. Chấm ngoặc kép, hắn vừa rồi dừng lại ba hơi. Chấm ngoặc kép, còn kém 10 bước. Còn kém 10 bước hắn liền có thể vượt qua trăm trượng giới hạn A. Nhìn xem đám kia cái gọi là thanh niên tài tuấn, bọn hắn rất nhiều người đều không vượt qua 200 trượng. Liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Đám người này tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn mới đã cười nhạo những hài tử kia. Cũng có thể đi đến nơi này đi. Ba, ba, ba. Hứa Tiên một bước một cái dấu chân tiếp tục hướng phía trước. Nhưng kiếm trì bên ngoài đám người. Dĩ nhiên đã nín thở. Còn kém 10 bước. Hắn liền có thể vượt qua trăm trượng khoảng cách. 9 bước, 8 bước, 7 bước. Hắn lại một lần dừng lại. Hắn sờ sờ một thanh dựng đứng ở bên cạnh kiếm, tựa hồ muốn nói thứ gì. 6 bước, 5 bước, 4 bước, 1 bước. Sau cùng, Hứa Tiên vượt qua một bước kia đồng thời, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh lơ lửng cự kiếm, hình như muốn đối hắn đi đầu chém xuống. Nhưng mà vẻn vẹn sau một lúc lâu, cũng không có người phát hiện là vì cái gì. Cự kiếm kia hư ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất, mà hắn vẫn tại chậm chạp hướng về phía trước, vì sau lưng đám trẻ con lưu lại đủ nhiều không gian. Mãi đến 336 người thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ đi tới trăm trượng kiếm trì trong vòng, Hứa Tiên rốt cục dừng bước lại, đưa lưng về phía chúng sinh, ngồi xếp bằng, hắn mệt mỏi, chấm ngoặc kép, thiên nhân tới cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng hắn rõ ràng gánh chịu chừng số túc trăm người áp lực a. Nhưng vẫn là có thể đi đến trăm trượng kiếm trì. Chấm ngoặc kép, đây chính là chân chính ý nghĩa bên trên kiếm đạo thiên kiêu sao? Kiếm tu giới áp trục đại biểu. Chấm ngoặc kép, thật mạnh, ta nguyện gọi hắn là đương đại mạnh nhất kiếm tu. Hứa Tiên dừng lại, đám tán tu này thiếu niên, đồng dạng cũng biết mình cùng nhau đi tới. Rốt cuộc đến cỡ nào không dễ. Bọn hắn liền ra dáng học Hứa Tiên, nhao nhao ngồi xếp bằng, làm hết sức cắn răng, thậm chí cắn nát bờ môi, cũng phải gánh chịu cái kia càng thêm thống khổ, lại sẽ không mang đến áp lực quá lớn kiếm minh. Bọn này hài đồng thể chất đang phát sinh cải biến, gần như mỗi một cái hô hấp, đều sẽ vì bọn họ mang đến chỗ tốt to lớn. Bọn hắn căn cốt đang phát sinh biến hóa. Bọn hắn gân xương ra đang không ngừng tiếp nhận kiếm minh rèn luyện. Bọn hắn thiên phú, rất khó xuất hiện chất chuyển biến. Nhưng bọn hắn ý chí, lại tại kiếm minh gột rửa phía dưới, không ngừng trở nên cứng cáp hơn. Những hài tử này cũng không biết mình thu được bao lớn cơ duyên. Nhưng kiếm trì bên ngoài tán tu, rất nhiều thế lực địa tiên các trưởng lão, dĩ nhiên đã rơi vào trầm mặc, bởi vì trước mắt người trẻ tuổi, dùng chính mình hành động, cho bọn hắn đưa lên bài học, khí vận cũng không phải là một tầng không thay đổi, cũng không phải cần ngươi tranh ta đoạt, chỉ cần bồi dưỡng được càng có nhiều tư chất tu luyện hạt giống, đồng dạng cũng có thể thu được càng nhiều khí vận. Trừ cái đó ra, chính là vô số hoài xuân các thiếu nữ ước mơ. Các nàng cắn môi, không thể tin nhìn về phía bóng lưng kia. Trong lúc nhất thời, suýt nữa khóc ướt váy. Ân, lưu lượng khá lớn, người kia đâu? Diệp Khuynh Thành thắng bại lòng tham nặng. Nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý mạnh lên, xông về phía trước càng nhanh. Nhưng khi nàng rốt cục vượt qua 300 trượng sau đó, liền nhìn xem Bạch Lãng, giống như chó chết, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi cùng lên. Trong nội tâm nàng sinh ra một tia nghi hoặc, cái kia Khôi Ngô kiếm tu, chẳng lẽ là quả hồng mềm, cũng không có thể xâm nhập, cũng không kéo dài, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thành cắn môi lẩm bẩm nói, đột nhiên liền cho rằng Hứa Tiên hình dạng dù là lại khôi ngô, cũng không phải không thể chịu đựng, bất quá 200 trượng dù sao cũng nên có sao. Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, một đôi tròng mắt hơi tỏa ánh sáng. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một màn kia. Lập tức, Diệp Khuynh Thành kinh hô một dạng bưng kín miệng nhỏ. Đôi mắt bên trong lần thứ hai toát ra thành tấn tình cảm. Nàng hiểu lầm, hắn không phải không muốn đi về phía trước. Hắn chỉ là tương đối cái chân chính nam nhân. Diệp Khuynh Thành nhìn thật lâu. Lâu đến hai chân run rẩy có phần không khép lại được. Liền cũng khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nhận lấy kiếm minh mang đến rất nhiều chỗ tốt, mà nhưng trong lòng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến. Nam nhân kia nếu như là độc thân đi tới, rốt cuộc sẽ đi bao xa? 400 trượng, còn là trung tâm nhất 999 trượng. Xem như võ thần Bạch Đế chi tử, Bạch Lãng từ nhỏ đã có lấy không chịu thua tính cách. Đồng dạng, hắn từ tiểu cũng tại dùng một ít không đứng đắn tính cách để che giấu thân là võ thần chi tử bi ai. Ngươi là Bạch Đế chi tử, ngươi là võ thần chi tử nha, ngươi kém chút liền đuổi kịp cha ngươi tốc độ tu luyện nha, ngươi siêu việt cha ngươi tốc độ tu luyện, cha ngươi là cho ngươi nhiều ít thiên tài địa bảo a nha. Bạch Lãng công tử công lực lần thứ hai tinh tiến, không hổ là Bạch Đế thành thiếu thành chủ. Lúc mới đầu, Bạch Lãng nghe đến mấy câu này, trong lòng kiểu gì cũng sẽ 10 phần phẫn nộ. Cái này dẫn đến hắn tuổi trẻ lúc, quanh năm chuyện như vậy đánh nhau, thậm chí hại chết không ít tông môn, thế lực truyền nhân. Cũng may, lão cha cũng thật sự đang không ngừng giúp hắn bình sự tình. Còn chưa từng oán trách hắn, hắn không biết lão cha vì cái gì không trách chính mình. Rõ ràng chính mình sông lớn như vậy họa. Nhưng chờ hắn dần dần lớn lên sau đó, hắn cũng hiểu, có một số việc, nhất định phải kinh lịch thời gian ma luyện, mới có thể thật có trưởng thành, có chỗ lĩnh ngộ, không trải qua một ít sự tình. Dù là trưởng bối muốn nói với ngươi lại nhiều, ngươi như trước vẫn là sẽ không lý giải một ít đạo lý. Kết quả là, khi Bạch Lãng kinh lịch quá nhiều chuyện sau đó, cũng liền từ ban sơ một cái hiếu chiến cuồng, biến thành bây giờ háo sắc cuồng. Khụ, chính là thiếu đánh nhau, thêm tán gái. Hắn xem như Bạch Đế thành thiếu thành chủ, đến không đến mức ép buộc giang hồ nữ hiệp, còn như vì sao phải trở thành hải vương. Bởi vì Bạch Lãng chỉ muốn lấy truy cầu nữ hiệp, nữ tu vì lấy cớ, tiếp tục chính mình tranh cường háo thắng chi tâm. Nhưng khi Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, hắn cũng quay đầu nhìn lại lúc, Bạch Lãng trong lòng kinh hãi. Giỏi thật, cái này cũng có thể để ngươi trang đến. Đây là tán gái mới phương thức. Hứa Tiên đi chậm rãi là áp lực đại sao? Ân, ngược lại cũng không nhỏ. Chung quy đám kia kiếm khí đều cùng tiểu lãng đệ tử đồng dạng. Thực sự quá dính người. Hoàn toàn không muốn để cho chính mình đi a. Trong đó cái kia đạo ngàn trượng kiếm ảnh quá phận nhất. Nó còn muốn uy hiếp chính mình. cũng phải cùng mình nói chuyện tâm tình, suy nghĩ để cho hắn kế thừa Thanh Minh kiếm chủ chi vị. Còn tốt, trong tay hắn Phá Thương Phong chi kiếm kêu khẽ một tiếng. Rất nhiều kiếm khí kiếm linh uy hiếp, lập tức liền tiêu tán hết sạch. Nếu không phải thân kiếm rất khó xoay người, bọn chúng suýt nữa liền muốn quỳ xuống tới. Bất quá, đi trăm trượng cũng đủ rồi. Bởi vì hắn lấy ra, chỉ là một chút hy vọng sống. Thêm một tấc, quá nhiều. Thiếu một tấc, chưa đủ. Cái này cũng cùng hắn làm người xuất thế phương thức tương đương. Chỉ cần địch nhân cũng không phải là những cái kia nghiệp chướng quấn thân người, hắn cũng đều làm hết sức giao cho trừ yêu ti. Kiếm tu, trọng yếu nhất không phải chém ra một kiếm kia, mà là, nhịn xuống không xuất kiếm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.